Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 655, bất lực Yukinoshita Yukino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Iwigahama đồng học, mấy ngày nay có xảy ra chuyện kỳ quái gì sao? Yukinoshita Yukino nhìn xem Iwigahama Yui hỏi. Chuyện kỳ quái. Iwigahama nghi hoặc nhìn xem nàng. N, ta cảm thấy mình giống như quên mất thứ gì rất trọng yếu. Yukinoshita gật đầu nói. Hôm qua không phải là có một cái ủy thác sao? Yukino, chan nhanh như vậy liền quên rồi. Bất quá nói đến cũng kỳ quái. Ta cũng chỉ nhớ rõ là hôm qua có một cái ủy thác mà thôi. Còn lại những thứ khác cũng không nhớ rõ. Yui một mặt trầm tư nói. Ủy thác. Hoàn toàn không nhớ rõ đâu. Yukino trong lòng thầm nghĩ. Nếu là câu lạc bộ hoạt động mà nói. Có thể hỏi một chút Amakawa. Yukinoshita Yukino trong lòng. Lóe lên ý nghĩ như vậy. Dù sao. Chuyện này nếu là không xử lý tốt mà nói. Nàng thật sự trong lòng không bỏ xuống được. Nàng khẩn cấp muốn biết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mình rốt cuộc quên đi cái gì? Lúc này Yuto mở cửa đi vào. Theo sau còn có Sakurajima Mai. Buổi chiều tốt, Yukinoshita còn có Yui. Yuto hướng về phía hai người lên tiếng chào hỏi. Amakawa, ta muốn hỏi một chút. Chúng ta tại trong hai ngày này, là có tiếp vào cái gì câu lạc bộ ủy thác sao? Yukinoshita Yukino khi nhìn đến Ryuga sau đó. Liền vội vàng hỏi thăm. Quả nhiên, đã triệt để quên rồi sao? Yuto đang nghe được đối phương hỏi như vậy sau đó. Trong nháy mắt liền ý thức được. Đối phương đây là đem Sakurajima Mai sự tình. Cho triệt để quên đi. Quên đi cũng tốt. Ít nhất không cần lo lắng cái gì. Ngay tại Yuto chuẩn bị phủ định thời điểm. Yukinoshita Yukino lại lấy ra nhật ký của mình bản. Ngươi nhìn, ta có ghi chép chuyện của hai ngày này. Chỉ là không biết vì cái gì. Phía trên rất nhiều tin tức, đều bị che kín rơi mất. Iwigahama cũng có nói là ta ngày hôm qua lác có ủy thác. Nhưng ta là không nhớ ra được. Cho nên, Amakawa, ngươi có thể cùng ta nói một chút. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Yukinoshita Yukino cái kia nhìn về phía Yuto ánh mắt. Mang theo một tia chờ mong, Iwigahama tại thời khắc này, cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Quả thật là đáng sợ đây. Ngay cả ký ức cũng có thể vô cớ mất đi. Yuto nhìn xem Yukinoshita trong tay quyển nhật ký. Cái này, cũng không biết muốn tìm dạng gì lý do. Lừa gạt mà nói, hẳn là sẽ không được. Hắn không nghĩ tới Yukinoshita lại cẩn thận như vậy. Sakurajima Mai cũng trầm mặc không nói gì. Cho dù nàng muốn lên tiếng, những người khác cũng sẽ không nghe thấy nàng. Amakawa, Yukinoshita kỳ quái nhìn Yuto. Không biết đối phương vì cái gì không nói lời nào. Kỳ thực là dạng này. Một vị học tỷ nào đó hướng chúng ta câu lạc bộ cầu viện. Bởi vì nàng không cách nào bị người bình thường trông thấy. Nhưng mà mấy người chúng ta lại có thể trông thấy nàng. Đi qua phát hiện, ngoại trừ ta và ngươi, cả tòa thành phố, tất cả mọi người đều không cách nào trông thấy đối phương. Ngay tại chúng ta tìm kiếm giải quyết trên người nàng biện pháp thời điểm. Hôm nay, ngươi cũng quên đi đối phương, không cách nào quan trắc đến đối phương, mà Yui ban đầu cũng không nhìn thấy đối phương. Nhưng là cũng có tham dự vào trợ giúp đối phương. Bất quá bọn hắn vẫn là quên đi một ít tin tức liên quan. Sau đó Yuto lại đem Sakurajima Mai sự tình một lần nữa kể lại. Đang do dự rồi một lần sau đó. Yuto vẫn là đem tình huống cho giải thích một chút. Chỉ dùng rất nhiều ám chỉ. Không có nói thẳng ra tên của đối phương. Bởi vì Yuto biết, dù cho nói ra. Đối phương cũng căn bản liền nghe không đến. Hoàn toàn không hiểu rõ đâu. Yukinoshita Yukino lắc đầu. Bởi vì dù cho Amakawa đã giải thích. Kết quả vẫn là không cách nào xác thực biết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây mới là làm cho người ta bất đắc dĩ. Dưới loại tình huống này, cho dù là Yukinoshita Yukino quyết tâm không hề có tác dụng, nàng cũng không có thể ra sức. Bất quá Yukinoshita dù sao cũng là Yukinoshita. Cho dù là bất lực, cũng sẽ làm ra chính mình đủ khả năng trợ giúp sự tình. Theo lý thuyết, Amakawa người bây giờ là duy nhất có thể quan trắc đến người của đối phương sao? Yukinoshita Yukino lấy Yuto dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Mess bên kia thì còn nhớ đến học tỷ. Còn Futaba thì ta không biết. Yuto lắc đầu nói. Này liền phiền toái. Yukinoshita Yukino chân mày cau lại. Cảm thấy phiền phức. Đây là vượt qua phụng dưỡng bộ chức năng sự kiện. Đây là siêu tự nhiên tình huống. Xem như người bình thường. Dưới loại tình huống này. Thật sự rất bất lực. Rất bất lực. Rất không cam lòng. Bất quá đây chính là thực tế. Cái này khiến một mực kiên trì chính xác Yukinoshita Yukino. Bắt đầu hoài nghi chính mình. Nàng phía trước kiên trì đồ vật. Dưới loại tình huống này. Thật sự có ý nghĩa sao? Nghe Yuto cùng Yukimo hai người đối thoại. Bên trên Yui, nhưng là một mặt mộng bức. Vì cái gì nàng mỗi một chữ đều nghe hiểu. Nhưng mà nối liền sau đó. Nên cái gì đều nghe không hiểu. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Bởi vì Sakurajima mai sự tình. Cho nên câu lạc bộ trong lúc nhất thời cũng không có quá nhiều chuyện. Dưới loại tình huống này. Thời gian rất nhanh là đến sau khi tan học. Mess cùng Futaba làm sao còn không tới a? Yui đột nhiên lên tiếng. Mess nàng hôm nay là trực nhật, cho nên sẽ đến trễ một chút. Về phần Futaba hẳn là còn đang tìm kiếm tư liệu a? Yuto nói. Amakawa, Yukinoshita Yukino tại thời khắc này đột nhiên liền gọi lại Yuto. Thế nào, Yukinoshita? Yuo hiếu kỳ nhìn về phía Yukinoshita Yukino. Không biết đối phương gọi lại chính mình. Là bởi vì cái gì? Mặc dù rất không cam tâm. Bất quá, Yukinoshita Yukino tại thời khắc này dừng lại một chút. Tiếp đó lấy hết dũng khí. Bất quá, tại căn bản là không có cách nào trông thấy đối phương dưới tình huống. Dù cho có lòng muốn giúp đỡ. Cũng căn bản liền làm không đến. Cho nên, nhờ ngươi, còn có Mess, có thể trông thấy đối phương hai người. Hy vọng các ngươi có thể xử lý tốt chuyện này. Yukinoshita, ngươi, Yuto kinh ngạc nhìn Yukinoshita Yukino. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra lời nói như vậy đi ra. Cái này thật có chút ngoài ý liệu của hắn. Cách chương.